Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Tần Cung xuất quan. Tác giả, Phượng Si. Sơn Cốc hoàn toàn bị bao phủ ở đại trận bên trong. Nhưng Tần Cung cũng không có dừng lại. Hắn liên tiếp ở Sơn Cốc bốn phía bày biện hơn 10 tòa tụ linh trận lúc sau. Lúc này mới ngừng tay tới. Tiếp theo. Hắn đem 4.000 tần gia quân liên tiếp từ sinh mệnh đến tột cùng giới trung triệu hoán ra tới. 4.000 tần gia quân đồng thời hướng Tần Cung quỳ xuống lại. Chúng ta ở chỗ này chỉ có 1.5 năm tu luyện thời gian. 1.5 năm lúc sau, ta mang bọn ngươi đi một khác phiến thế giới. Bắt đầu tu luyện, Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi ở mắt trận phụ cận sau. Lúc này mới mở miệng nói. Là 4.000 Tần Cung quân lại lần nữa vây quanh Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mà lúc này, Tần Cung đem đồng hồ sinh học thiết trí tới rồi 1.5 năm thời gian. Huyền Thiên Biến công pháp hoàn toàn mở ra, cũng tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Hiện giờ Tần Cung toàn thân không đếm được huyệt đạo toàn bộ bị mở ra. Hơn nữa đều đạt tới huyền đế tu vi. Lúc này, hắn yêu cầu huyền khí lượng là khó có thể tưởng tượng. Huyền Thiên Biến công pháp hoàn toàn phát động, khắp đại trận ngoại thế giới. Huyền khí lại lần nữa bạo động lên, cuồn cuộn hướng về Tần Cung nơi này phiến sơn cốc vọt tới. Theo thiên địa dị tượng xuất hiện, khu vực này nội, trên trời dưới đất, sở hữu hung cầm mãnh thú chợt gian bị kinh động. Ngao ngao ngao ngao, kỳ kỳ kỳ kỳ, mãnh thú cùng hung cầm hung lệ tiếng kêu chấn đến trong thiên địa hồi âm không dứt. Rồi sau đó, hung cầm mãnh thú nháy mắt che trời lấp đất về phía Tần Cung bế quan này phiến sơn cốc mà đến. Nhưng bởi vì có trận pháp tồn tại, mãnh thú hoài hung cầm hoàn toàn bị ngăn cách ở đại trận ở ngoài. Nhưng này đó mãnh thú hung cầm hung tính hoàn toàn bị kích ra tới. Trên trời dưới đất hung cầm mãnh thú bắt đầu mất mạng mà đánh sâu vào đại trận. Ầm ầm ầm, đại trận hoàn toàn phát động. Hung cầm mãnh thú nhóm công kích, nháy mắt đã chịu trận pháp phản vệ. Trận pháp trung sát trận, có thể đem công kích mà đến năng lượng nhị lần hoặc nhị lần trở lên phản xạ trở về. Công kích năng lượng càng lớn, trái lại đã chịu công kích cũng sẽ càng khủng bố. Trừ phi công kích giả tự thân tu vi hoàn toàn siêu việt pháp trận cực hạn. Như vậy mới có thể thông qua một kích chi lực, đem pháp trận công phá. Nhưng Tần Cung tuyệt đối có thể tính làm đương đại trận pháp đại sư. Tưởng công phá Tần Cung đại trận, liền tính Sở Thần cùng Vương Trường Sinh như vậy tồn tại đích thân tới. Chỉ sợ cũng rất khó một kích mà phá. Cứ như vậy, rất nhiều hung cầm mãnh thú bị trận pháp bắn ngược trở về năng lượng sở hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục bay tứ tung, thành phiến hung cầm cùng mãnh thú ở ngã xuống. Nhưng nồng đậm huyết tinh khí lệnh càng nhiều hung cầm mãnh thú hướng nơi này tụ tập mà đến. Dần dần, đại trận ở ngoài đã bị hung cầm mãnh thú hoàn toàn bao trùm lên. Hung cầm mãnh thú chiến lực tuy rằng khủng bố, nhưng chúng nó linh trí cũng không phải rất cao. Cứ như vậy, vĩnh viễn công kích cùng tử vong ở kéo dài. Huyền khí là Tần Cung tu luyện cơ sở. Hiện giờ tới rồi huyền khí như thế nồng đậm thế giới. Huyền Thiên Biến công pháp trở nên càng thêm tham lam lên. Bắt đầu không kiêng nể gì mà đối này phiến thế giới huyền khí tiến hành đoạt lấy lên. Tần Cung huyền khí tu luyện cảnh giới đã đột phá tới rồi huyền đế cảnh. Nhưng huyền khí tu luyện chỉ đạt tới huyền vương bát đoạn. Kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Bởi vậy, lần này Huyền Thiên Biến công pháp bắt đầu rồi huyền khí công pháp toàn bộ tu luyện. Đem huyền khí công pháp chậm rãi tăng lên. Bất quá, bởi vì linh khí công pháp liên tục đột phá tới rồi huyền đế cảnh. Tần Cung huyệt đạo trung sớm đã tế luyện 7 đan hợp nhất hoàn thành. Cũng đem tu vi tăng lên tới huyền đế. Cứ như vậy, liền không tồn tại lại lần nữa ngưng kết huyền khí đan. Hoàn thành huyền đan biến này đó phức tạp trình tự. Cứ như vậy, chỉ cần cấp Tần Cung cũng đủ thời gian. Hắn toàn thân huyệt đạo trung tu vi sẽ bình thường hướng về huyền đế cảnh giới quá độ. Đồng thời, đại lượng huyền khí cũng ở không ngừng tràn ngập tiến vào đến Tần Cung các huyệt đạo không gian bên. Trong, rộng lượng huyền khí cũng ở bị muôn vàn cái huyệt đạo trung huyền miện cùng huyền miện hạ bàn chân. Ngồi Tần Cung hấp thu. Tần Cung là như thế này. Tần Cung bên người 4.000 Tần gia quân cũng đồng dạng là loại tình huống này. Tuy rằng bọn họ chỉ có một đan điền, cũng không có Tần Cung toàn thân đều là huyệt đạo như vậy biến thái. Chính là bọn họ tu vi thông qua linh khí tu luyện đã tăng lên đi lên. Lần này, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, không hoàn toàn có thể có không nhỏ thu hoạch. Huống chi, có thể ngồi ở Tần Cung cái này biến thái bên người tu luyện. Tuyệt đối sẽ có việc nửa công lần hiệu quả. Như thế, đương Tần Cung mang theo Tần gia quân bế quan đến một năm thời gian lúc sau. Huyền khí đại lục huyền khí đã bị Tần Cung cấp đoạt lấy hơn phân nửa. Mà lúc này, năm đó, Tần Cung ở thiên cốc cấm địa liên thông hai mảnh thế giới. Hấp thu nhập thể thế giới chi lực đột nhiên tự hắn khắp người trung đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa cường liệt sóng mặt đất động lên. Theo thế giới chi lực dao động, này phiến huyền khí thế giới. Lại vô số cổ thế giới chi lực bị Tần Cung hấp dẫn lại đây. Năm đó, ở thiên cốc cấm địa trung, ở Tần Cung đám người tiến vào đến đệ nhất phiến giờ quốc tế. Tần Cung lần đầu tiên hấp thu kia phiến thế giới chi lực. Kết quả, Tần Anh ra tới phản đối. Tần Cung đình chỉ hấp thu. Lúc sau, Tần Cung tiến vào áo bào trắng lão tổ võ đạo thế giới lúc sau. Đem kia phiến thế giới chi lực hoàn toàn hấp thu qua đi. Mà kia hai mảnh thế giới chi lực tiến vào Tần Cung thân thể lúc sau. Liền biến mất mà đi. Rốt cuộc không thể nào tra tìm. Nhưng hiện tại, chúng nó đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đêm này phiến huyền khí thế giới chi lực cấp hoàn toàn hấp dẫn lại đây. Lại là một hồi đoạt lấy bắt đầu rồi. Này phiến thế giới chi lực cơ hồ điên cuồng mà bị hấp thu tới rồi trận pháp bên trong. Rồi sau đó rót vào đến Tần Cung trong thân thể. Theo ba cái thế giới chi lực dũng mãnh vào đến Tần Cung trong thân thể. Huyền thiên biến công pháp cơ hồ nháy mắt tự động đóng cửa. Tiếp theo, từ áo bào trắng lão tổ nơi đó truyền thừa tới võ đạo công pháp nháy mắt tốc độ cao nhất vận hành lên. Toàn bộ huyền khí thế giới chi lực gào thét có thanh. Thế nhưng toàn bộ bị Tần Cung hấp thu lại đây. Lần này, Tần Cung đối thế giới chi lực hấp thu tốc độ. Thế nhưng hoàn toàn vượt qua huyền thiên biến công pháp đối linh khí cùng huyền khí hấp thu tốc độ. Theo này phiến thế giới chi lực điên cuồng vọt tới. Che trời lấp đất vẫn như cũ ở hướng về trận pháp tiến công trung hung cầm cùng mãnh thú tại thế. Giới chi lực hạ, cường hãn thân thể thế nhưng như băng tuyết hòa tan lên. Ngay cả trận pháp ngoại trồng chất như núi hung cầm mãnh thú thi thể cũng biến mất đến sạch sẽ. Hết thảy phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Thế giới bên trong thập phần dày nặng, hơn nữa thánh khiết vô cùng. Có thể tinh lọc hết thảy đáng ghê tởm sinh mệnh. Như thế, chỉ 2 tháng thời gian. Như thế khổng lồ huyền khí thế giới chi lực đã bị Tần Cung hấp thu không còn. Tiếp theo, 3 cái thế giới chi lực lại lần nữa biến mất ở Tần Cung thân thể bên trong. Nửa năm võ đạo công pháp tự động vận chuyển kết quả chính là trừ bỏ đêm này phiến huyền khí thế giới chi lực bị hấp thu không còn ngoại. Tần Cung võ đạo tu vi cũng không có tăng lên nhiều ít. Hoặc là nói, gần như với vô, lúc sau, võ đạo công pháp tự động đình chỉ. Tần Cung cũng tự học luyện bên trong tỉnh lại. 1 năm 2 tháng. Thế nhưng trước tiên xuất quan, Tần Cung cảm giác một chút chính mình huyền khí tu vi cùng võ đạo tu vi. Hơi hơi nhíu mày tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.